Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 162, gặp thì tâm động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Đông sáng lên ngân bạch sắc. Hai người tiếp tục nhắm hướng đông đi. Một đường vốn nên là bình an vô sự. Nhưng không phải như vậy. Du Xê vỏ y gờ trong lòng giống như lỗ đen lăn lộn. Đậu đậu đến cùng là không chịu nổi. Ở đi không bao xa. Sương mù màu đen giống như là như khí cầu bị đâm thủng giống như từ đậu đậu phía sau bộc phát. Hạ Ca giật mình. Chuyện gì xảy ra? Đậu đậu trầm mặc. Linh hồn đen nhánh. Chỉ có một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Thật sâu. Phảng phất giống như chấp niệm. Hệ thống nói. Là bởi vì lúc trước ma hóa. Ngươi bây giờ nhanh lên làm khôi lỗi. Còn có thể cứu. Không phải vậy nàng hiện tại lại không được. Hạ Ca bị bất thình lình ngoài ý muốn đánh trở tay không kịp. Vội vàng cho đậu đậu làm tỉnh lại. Luống cuống tay chân dùng trong giới chỉ vật liệu làm cái đơn sơ khôi lỗi. Dùng khởi tử hoàn sinh đem đậu đậu sống lại. Hạ Ca thao túng khôi lỗi vẫn được. Nhưng làm khôi lỗi kỹ thuật thật sự là chẳng ra sao cả. Hệ thống kiểm tra một chút khôi lỗi chất lượng. Ăn ngay nói thật, ta cảm thấy đi, cái này khôi lỗi nhiều nhất có thể chống đỡ cái một tuần. Hạ Ca canh giữ ở khôi lỗi bên cạnh, có chút u buồn, ta là nghĩ như vậy. Lần thứ nhất làm loại này nhân hình khôi lỗi, kỹ thuật có hạn, cũng không có cách nào. Nhưng bất kể nói thế nào, cuối cùng là miễn miễn cưỡng cưỡng đem người tổng ma hóa biên giới kéo lại. Mặc dù chống đỡ không được bao lâu, khôi lỗi đậu đậu rất nhanh liền tỉnh lại. Trông thấy Hạ Ca, có chút mờ mịt, tỉ tỉ, Hạ Ca ứng, ai, đậu đậu đi sờ mặt nàng. Khôi lỗi tay rất băng lãnh, nàng lại toàn vẹn không thèm để ý, chỉ là nhìn chăm chăm nàng. Có chút dáng vẻ mê hoặc, tỉ tỉ giống như nhỏ đi, dòng sông thời gian nổi. Hạ Ca mở mắt nói lời bịa đặt. À, kia cái gì? Ngươi lúc hôn mê ta uống một chút thuốc, sẽ có vẻ càng nhỏ hơn. Nếu như ngươi bây giờ không phải là cái dạng này, ta còn có thể phân ngươi một điểm. Phản lão hoàn đồng A, cỡ nào đáng giá hưng phấn sự tình. Nếu như nàng 80 tuổi thời điểm khả năng còn sẽ vui vẻ một chút. Nhưng là nàng vừa mới 16, như thế quay trở lại liền không thế nào để cho người ta vui vẻ. Đậu đậu, a, một tiếng, giống như cũng không để ý. Điềm nhiên như không có việc gì bắt đầu thử thân thể mới của mình. Quen thuộc về sau còn cảm thấy có chút thú vị. Tay ầm một chút gõ trên tàng cây. Két vang, đậu đậu con mắt lóe sáng sáng nhìn qua khuỷu tay mình. Cảm thấy thú vị, kẽo kẹt, Hạ Ca chột dạ. Ngươi chờ ta một chút cho ngươi xóa chút dầu. Hệ thống, ta sống tới a, tỉ tỉ. Đậu đậu cười, không nói ra đáy lòng lời nói. Ta rốt cục có thể chạm đến ngươi. Cho dù là khôi lỗi, Hạ Ca cũng có thể rõ ràng từ nàng pha lê giống như trong ánh mắt. Nhìn thấy phát từ đáy lòng vui vẻ. Hạ Ca biết, tự mình thời gian cấp bách. Ở bộ này khôi lỗi thanh lý trước đó, nhất định phải tìm tới đậu đậu nhà. Không phải vậy khôi lỗi ở linh hồn ma hóa trước vỡ vụn. Đối đậu đậu linh hồn sẽ sinh ra lớn vô cùng tổn thương. Xác định là một mực đi về phía đông sao. Hạ Ca hỏi đậu đậu. Đậu đậu nhu thuận gật đầu. Đúng, một mực hướng đông. Sau đó đối Hạ Ca đưa tay. Hạ Ca, không đầy một lát nàng liền kịp phản ứng. Đậu đậu có thể là ở muốn cha mẹ của nàng cho cốt. Bởi vì lúc trước là hồn thể, đậu đậu không có cách nào cầm, cho nên vẫn luôn là Hạ Ca thay đảm bảo. Hạ Ca đem cho cốt từ trong giới chỉ lấy ra cho nàng. Nàng sững sờ, sau đó ôm vào trong lòng. Mặc dù Hạ Ca làm khôi lỗi chi tiết phương diện chẳng ra sao cả. Nhưng khuôn mặt lại là thực sự dựa theo đậu đậu mặt miêu tả ra ngoài. Vẽ lông mày họa mắt. Sau đó từng chút điêu khắc ra ngoài xương cốt. Lại chụp lên linh bùn. Dùng tới nàng trong giới chỉ tốt nhất con mắt vật liệu. xinh đẹp lại tinh xảo. Hai người liền cùng một chỗ tiếp tục hướng hiện lên ở phương đông phát. Đậu đậu theo ở phía sau. Nhìn qua Hạ Ca bóng lưng. Ánh mắt chậm rãi kéo thấp. Nhìn chăm chú ở đầu ngón tay của nàng. Tay rất trắng. Rất non. Muốn. Kiểm tra. Đậu đậu mấp máy môi. Nàng vừa mới kỳ thật không phải là muốn cho cốt. Nàng muốn kiểm tra nàng. Cũng không quan hệ. Chỉ là dắt dắt tay. Nàng một bên ôm cho cốt. Vừa có chút thấp thỏm vươn tay. Lặng lẽ cầm Hạ Ca đầu ngón tay. Băng lãnh kim loại xương ngón tay dù cho bao vây lấy mềm mại bạch bùn. Cũng có được thuộc về khôi lỗi cứng rắn. Hạ Ca lúc này mới chợt hiểu cười một tiếng. Trở tay đem nữ hài tay cầm. Một nháy mắt, đậu đậu cảm thấy có chút run rẩy. Cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay lan tràn đến thân thể mỗi một tấc. Thẳng tắp đánh tan hồn linh. Để nàng ý loạn thần mê. Thời gian 3 tháng, thảo trường oanh phi, Hạ Ca cùng đậu đậu một đường hướng đông bôn ba. Cuối cùng đã tới một phương đào hoa nở khắp chi địa. Đào hoa ổ, mà trước lúc này, Hạ Ca càng dài càng nhỏ. Cũng là sự thật không thể chối cãi. Hạ Ca lúc đầu nghĩ, nếu như đậu đậu hỏi tới đã nói có thể là trước đó uống thuốc ăn nhiều có tác dụng phụ. Nhưng không biết vì cái gì. Đậu đậu lại một chữ cũng không hỏi. Giống như là cái gì cũng không biết đồng dạng. Đậu đậu thỉnh thoảng sẽ hỏi nàng một chút việc vặt. Tỷ như thích ăn cái gì? Đã từng làm cái gì? Thích nhan sắc là cái gì? Tựa hồ không quan trọng gì. Nhưng lại giống như là ở từng bước xâm nhập. Tỷ tỷ tìm sông. Tên gọi là gì nha? Dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian nha. Nàng liền như có điều suy nghĩ. Đào hoa ổ cầu nhỏ nước chảy. Đầy mắt phấn hoa. Hoa đào nhưỡng hương khí như có như không. Hạ Ca thì thào. Nơi này chính là đào hoa ổ rồi. Đậu đậu phụ mẫu cố hương. Là nơi này. Đậu đậu nói. Cảm ơn ngươi đưa ta đến nơi đây. Đoạn này lữ trình không dài cũng không ngắn. Tràn đầy thần kỳ. Nhưng mà thiên hạ không có tiệc không tan. Mãi cho tới kết thúc, đối đãi đậu đậu đi luân hồi. Nàng liền muốn đi tìm dòng sông thời gian. Hạ Ca tìm một gốc to lớn cây đào. Đem hai vỏ cho cốt hảo hảo an táng. Sau đó khom người bái một cái. Đậu đậu cũng đối với cho cốt bái một cái. Chẳng biết tại sao, Hạ Ca luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Nàng không nghĩ bao lâu. Liền nhớ lại đến. Sư tỷ cũng từng mang nàng xem qua hoa đào. Ở nàng xương ống đầu thời điểm. Hiện tại trái ngược dài. Xương cốt cũng không đau. Nơi này hoa đào đặc biệt đẹp. Cùng nơi đó hoa đào không thua bao nhiêu. Cái chỗ kia. Gọi là cái gì nhỉ? Vân Đô. Đúng. Vân Đô. Nhưng là nàng luôn luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Ngươi chấp niệm viên mãn sao? Hạ Ca hỏi nàng. Đậu đậu nhìn chăm chăm nàng. Nhẹ nhàng. Ừ. Một tiếng. Viên mãn nha. Hạ Ca sờ lên đầu của nàng. Trầm mặc thật lâu. Mới hỏi. Kia. Có thể đi luân hồi sao? Cái này cỗ khôi lỗi thân thể chống đỡ không được bao lâu. Chỉ hy vọng nàng hóa giải chấp niệm. Trở về luân hồi. Tỷ tỷ muốn một mực đi về phía đông. Đậu đậu không có trả lời nàng. Chỉ là đột nhiên nói. Một mực hướng đông. Hạ Ca nao nao. Như vậy, ta liền có thể đi. Đậu đậu dùng cứng ngắc băng lãnh tay đem Hạ Ca tay lấy xuống. Khẽ hôn một cái. Ta đi luân hồi. Nàng đã hướng cho cốt cầu nguyện. Ngươi muốn tìm dòng sông thời gian. Sẽ ở phương đông xuất hiện. Ngươi muốn trở về. Đi tìm ngươi thích người. Khôi lỗi khung xương bỗng nhiên tản ra. Bùm bùm vỡ vang lên. Giống như là đã mất đi linh hồn. Một chút vỡ vụn hầu như không còn. Giống như là một nháy mắt. Liền biến mất ở vô hình. Không còn có cái gì nữa. Hạ Ca còn không có kịp phản ứng. Liền nghe được cuồn cuộn dòng sông thanh âm từ phía đông rong ruổi mà đến. Cùng lúc đó, bầu trời có chói mắt kim quang lấp lóe. Một khối băng lãnh bia đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào đông phương xa xôi. Hệ thống, mau mau, là dòng sông thời gian. Vì cái gì thời gian Chi Hà lại đột nhiên xuất hiện? Hạ Ca cảm thấy không hài hòa, nhưng mà tìm không ra bất kỳ chỗ không đúng. Nàng theo bản năng hướng phía cái hướng kia đi vài bước, nhưng lại cảm thấy thiếu chút cái gì, hoặc là chỗ nào không đúng lắm. Nàng quay đầu lại, nhìn qua một chỗ vỡ vụn khôi lỗi, nghĩ đến Đậu Đậu, không hiểu, cảm thấy có chút khổ sở. Sững sờ cái gì, đi mau a, hệ thống nói. Hạ Ca quay trở lại thân, muốn nhặt lên trên đất khôi lỗi mảnh vỡ. Nhưng là tay vừa mới đụng chạm, mảnh vỡ kia liền hóa thành bụi bặm, biến mất hầu như không còn. Trong gió, tựa hồ truyền đến Đậu Đậu thanh âm ôn nhu. Gặp lại, nàng đi, gió nhẹ thổi qua, đầy trời hoa đào bay lả tả. Thiên Hà thanh âm mênh mông cuồn cuộn, chạy chảy xuống, sương mù màu đen tràn ngập. Đậu Đậu dương mắt, cảm thấy hết thảy đều có chút mơ hồ. Luân hồi là gạt người, đào hoa ổ cũng không phải là thần tang chỗ, mà lại liền xem như nàng cũng không thể đi luân hồi, bởi vì nàng chấp niệm đã không phải là về nhà. Khói đen phiêu tán, Đậu Đậu nghĩ, nàng chấp niệm không biết lúc nào biến thành muốn cùng Hạ Tỷ Tỷ một mực tại cùng một chỗ. Kỳ thật hóa thân thành quỷ một sát na kia, có quan hệ với thần linh hết thảy tựa hồ liền mơ hồ. Chỉ có một thanh âm cố chấp nói cho nàng, muốn đem phụ thần cùng mẫu thần cho cốt đưa về nhà hương. Đưa về cái kia, trong trí nhớ, ngay cả danh tự đều nhớ không rõ, lại nở đầy hoa đào địa phương. Nhưng là, nàng chung quy là tìm không thấy cái địa phương kia. Thần linh chấp niệm rất nhạt, để nàng ma hóa chấp niệm cũng rất nặng. Bởi vì nàng cũng không biết lúc nào, rất đột nhiên, đã cảm thấy Hạ Ca cũng rất trọng yếu. Lúc nào sao? Ký ức đứt quãng, Đậu Đậu chậm chạp một chút, lại nhớ lại, ngay tại những cái kia hoa đào quỷ môn, nói Hạ Tỷ Tỷ chết thời điểm đi. Khi đó một chút đã cảm thấy rất đau, rất khó chịu. Giống như là đã mất đi cái gì vật rất quan trọng. So tìm không thấy nhà còn khó hơn qua. Đậu Đậu nhìn lấy mình càng ngày càng đen hồn phách, có chút xuất thần, cho nên liền biến thành như vậy a. Hắc khí chậm rãi thẩm thấu Đậu Đậu thân thể mỗi một tấc. Nàng nhìn chăm chú trời xanh, giống như hết thảy đều mơ hồ, nhưng mơ hồ lại nhớ kỹ thứ gì. Nàng nhớ kỹ cái kia già hoa đào quỷ nói, Hạ Tỷ Tỷ đến từ 500 năm sau là sai thời gian sai người. Còn nói, thời gian ở trừng phạt nàng, Hạ Tỷ Tỷ sẽ càng đổi càng nhỏ. Nhiều nhất 3 tháng, thời gian liền sẽ cướp đi nó tặng cùng nàng hết thảy. Biến thành hài nhi, sau đó chết đi, Tỷ Tỷ biết sao, là biết đến đi, Đậu Đậu nghĩ. Nhưng là, biết rất rõ ràng thời gian sẽ ngược dòng. Vì cái gì còn không nhanh đi tìm dòng sông thời gian? Y Nguyên nói muốn giúp nàng, còn nói muốn đưa nàng trở về sao? Đậu Đậu không hiểu, lại cảm thấy rất dịu dàng. Nàng cảm thấy càng ưa thích nàng, muốn hôn nàng, muốn yêu nàng. Xa lạ du xê vỏ y gờ, để nàng chấp niệm biến thành hy vọng cùng với nàng. Cho nên, không nói tìm không thấy thần tang, dù cho tìm được thần tang chân chính chỗ, nàng cũng không có cách nào đi luân hồi, mà các nàng cũng không có khả năng cùng một chỗ, mà lại Hạ Tỷ Tỷ có người thích tại quá khứ đợi nàng. Mặc dù nàng luôn luôn nói mình không xác định, không biết có nên hay không, nhưng là Đậu Đậu có thể nhìn ra, nàng nhất định là thích vô cùng người kia, bởi vì nàng chỉ cần vừa nhắc tới đến người kia, khóe mắt đuôi lông mày đều kìm lòng không được mềm mại xuống đây. Người kia cũng gọi Đậu Đậu sao? Đậu Đậu không biết, nhưng là nếu như nàng thích lời nói, nàng nguyện ý gánh vác lấy cái tên này. Chỉ vì nàng thích, nàng đã từng nghe người ta nói qua. Nếu như người yêu một người, liền sẽ hy vọng người kia vẫn luôn là cười, vẫn luôn là vui vẻ, vô ưu vô lự tốt nhất rồi. Nếu như muốn là bởi vì chính mình mà vui vẻ thì tốt hơn. Không nhớ rõ là ai nói qua, hay là mẫu thần, hay là phụ thần, coi như không phải vì tự mình mà vui vẻ, nhưng là chỉ cần nàng vui vẻ, nàng cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Đậu Đậu ngay từ đầu không hiểu nhiều, bây giờ lại đã hiểu. Nàng yêu nàng, cho dù nàng là nàng ma hóa chấp niệm, cho dù chịu đựng thân ma hóa rất đau, cho dù bản năng nói cho nàng nàng muốn không từ thủ đoạn vô luận sinh tử giữ nàng lại, nhưng là nàng làm không được. Nàng hy vọng nàng vui vẻ, vô luận là không phải là vì nàng, vô luận nàng yêu hay không yêu nàng. Đậu Đậu minh bạch, nhìn thấy yêu người liền sẽ vui vẻ. Nàng thật cao hứng có thể gặp được nàng. Nàng đã vui vẻ đã lâu như vậy, cho nên nàng cũng hy vọng Hạ Tỷ Tỷ có thể sớm một chút nhìn thấy người mình yêu, có thể sớm một chút vui vẻ. Cho nên nàng lừa nàng nói đào hoa ổ là cố hương, cho nên nàng dùng cho cốt cầu nguyện để thời gian chi hà xuất hiện. Sương mù màu đen chậm rãi bao trùm tất cả, cho nên đến cuối cùng nàng vẫn là không cam lòng, hy vọng có thể lưu nàng lại. Hạ ca, thấy một lần liền tâm động, ta có thể đợi ngươi sao? Đậu Đậu tự lẩm bẩm, ta có thể đợi cực kỳ lâu. Ma hóa đã bắt đầu, từ đây hết thảy đều mơ hồ, nàng sẽ quên hết mọi thứ, chỉ nhớ rõ mình chấp niệm, mà không cách nào viên mãn chấp niệm, chú định chỉ có thể làm cho nàng ở không cuối tìm kiếm bên trong, biến thành hung thần ác quỷ, từ đây lại không tương lai, hay là, ngay cả chờ cũng không chờ được. Đào hoa ổ hoa đào xác thực đẹp mắt, Hạ Vô Song bồi tiếp Sở Thi nhìn trong chốc lát, cảm thấy gió có chút không đúng. Ai, ngươi đi đâu? Sở Thi hỏi. Ta qua bên kia nhìn xem. Hạ Vô Song tiện tay gãy một nhánh hoa đào, cắm vào Sở Thi trên đầu. Ôi, ngươi thật là dễ nhìn. Chờ ta ở đây a. Sở Thi đem trên đầu hoa đào hái xuống. Thứ đồ gì, xấu hổ chết rồi, lại không ném, đi sớm về sớm a. Ai, tác giả có lời muốn nói. Cái này mấy chương tìm ra lời giải. Không có ý tứ phát chậm OTZ cách chương.